Bất Diệt Long Đế, chương 3337, 1 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Quỷ vấn về tới Thanh Nhai Sơn về sau cùng hai cái công chủ thương nghị thoáng cái, rất nhanh cấp ra ban thưởng danh sách. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở hữu tham chiến võ giả đều cho rất nặng ban thưởng, thứ 5 chiến đội ban thưởng càng là đạt đến gấp 3, cái này ban thưởng đã vượt quá sở hữu võ giả tưởng tượng, Thanh Nhai Sơn bên trên lập tức một mảnh vui mừng. Bất quá để rất nhiều võ giả kinh nghi sự tình phát sinh, cái này ban thưởng trên danh sách cũng không có Lục Ly. Hoàn toàn chính xác cũng không có cho bất luận cái gì ban thưởng cho Lục Ly, ngay tại Mạc Thiên Thiên các nàng kinh nghi lúc Tam Cung chủ phái võ giả đến đưa tin, để Lục Ly đi qua một chuyến. Copy nội dung từ chuyện 88, Mạc Thiên Thiên các nàng con mắt đều phát sáng lên, không đem Lục Ly xếp vào ban thưởng danh sách vậy khẳng định là cho ban thưởng quá nặng đi, sở dĩ không muốn chỉ rõ ra chỉ có thể tự mình ban thưởng. Lục Ly đi vào Tam Cung chủ cư trú tòa thành bên trong, gặp bên trong ba cái công chủ đều ngồi, mặt mũi tràn đầy thân thiết nhìn qua hắn. Hắn đi đến ở giữa hành lễ, quỷ vấn tự mình đứng dậy vịn Lục Ly cánh tay nói. Không cần khách khí như vậy, về sau ngươi gặp chúng ta ba cái đều không cần hành lễ, liền xem như người trong nhà đồng dạng là đủ. Copy nội dung từ chuyện 88, quỷ vấn thái độ như thế, Lục Ly không chỉ có không có cảm giác được dễ chịu, ngược lại nội tâm mơ hồ có chút ít bất an. Quỷ vấn thế nhưng là đến gần vô hạn đại viên mãn bên trong đều tương đối mạnh, giống như hắn gia nhập Thiên Hà hội kia đoán chừng là đệ nhị hội trưởng cấp bậc. Như thế cấp bậc cường giả kéo một cái bình thường võ giả thân thiết nói về sau là nhà mình huynh đệ, vậy coi như là bất luận cái gì võ giả đều sẽ hoảng hốt. Lục Ly vội vàng cung kính nói ra, không dám, công chủ quá khách khí, Lục Ly sợ hãi. Copy nội dung từ chuyện 88, cái này có cái gì sợ hãi? Quỷ vấn cười nhẹ nhàng nói ra, vừa rồi chúng ta ba cái thương nghị thoáng cái quyết định để ngươi trở thành vấn tiên cung bốn công chủ. Chúng ta bốn huynh đệ dắt tay hăm hở tiến lên, cố gắng đem vấn tiên cung lớn mạnh cùng một chỗ sáng tạo một phen thuộc về chúng ta sự nghiệp, ngươi xem coi thế nào. Copy nội dung từ chuyện 88, cái này, Lục Ly khẽ giật mình, nội tâm của hắn kỳ thật nghĩ đến rất nhiều, nghĩ đến vấn tiên cung sẽ như thế nào ban thưởng hắn, sẽ có bao nhiêu bảo vật siêu đẳng, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới vấn tiên cung thế mà để hắn trở thành đệ tứ công chủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Nói cách khác, ba vị công chủ thật coi hắn là làm huynh đệ, đem vấn tiên cung cơ nghiệp chia đều cho hắn một phần, cái kia còn cần gì ban thưởng a, vấn tiên cung có một phần là hắn, chính mình thưởng cho chính mình. Giống như là bình thường lời nói, sợ là mừng rỡ hơn như điên, một bước lên trời a, đi theo ba vị trí cường giả, có được hải lượng tài nguyên, tam đại trí cường giả còn có thể chỉ điểm hắn tu luyện, đây là cỡ nào tốt sự tình a. Copy nội dung từ chuyện 88. Vấn đề là Lục Ly không định thời gian dài đợi tại Nam Cảnh, hắn đến tiên vực chủ yếu là vì đi Đông Cảnh, đi tìm Tiểu Bạch. Hắn trầm ngâm một lát, lần nữa khom người nói. Đa tạ ba vị công chủ coi trọng, Lục Ly cảm ơn tại tâm, chỉ là. Nghe được Lục Ly, chỉ là, hai chữ, ba vị công chủ trong lòng cảm giác nặng nề, khó đạo thiên sông hội. Sẽ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã vượt lên trước một bước liên hệ Lục Ly cho ra hậu đãi điều kiện sao? Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly dừng một chút tiếp tục nói ra, không dối gạt ba vị công chủ ta đến tiên vực kỳ thật không phải đến rèn luyện cũng không phải đến xông xáo, mà là đến tìm kiếm đệ đệ ta. Đệ đệ ta giờ khắc này ở Đông Cảnh, sở dĩ ta tại Nam Cảnh có thể đợi không được quá lâu. Ba vị công chủ yêu ái như thế, Lục Ly rất là hổ thẹn. Ba vị công chủ nhìn chằm chằm vào Lục Ly con mắt nhìn thấy đầy mắt chân thành, ba vị công chủ đã tin tưởng một nửa, nhị công chủ cùng tam công chủ không nói gì, quỷ vấn khẽ vuốt cằm hỏi. Khi nào thì đi, copy nội dung từ chuyện 88, đợi thêm một năm đi, Lục Ly nghĩ nghĩ nói bổ sung, ba vị công chủ nhìn chúng phải là của ta một điểm điêu trùng tiểu kỵ a, cái đồ chơi này ta có hai cái bằng hữu, các nàng là chủ yếu chấp hành, chuyện cụ thể là các nàng làm. Sở dĩ ba vị công chủ có thể trọng dụng thoáng cái các nàng có thể nhẹ nhõm đem toàn bộ vấn tiên cung võ giả chỉnh hợp làm cho cả vấn tiên cung chiến lực tăng lên gấp 2-3 lần là không có vấn đề. Copy nội dung từ chuyện 88A, ba vị công chủ liếc nhìn nhau, nội tâm ngược lại là có chút thở dài một hơi, xem tình huống Lục Ly đích thật là muốn đi Đông Cảnh, mà không phải bị Thiên Hà hội đào đi. Hắn để bọn hắn trọng dụng bằng hữu của hắn kia là muốn đem bằng hữu của hắn lưu tại nơi này, cái kia hai cái bằng hữu còn hiểu loại kia chiến trận, vậy liền không có quan hệ gì, dù sao bọn hắn cần chính là loại này chiến trận mà thôi. Copy nội dung từ chuyện 88, ta hội, sẽ, lưu tại một năm này, Lục Ly rất chân thành nói ra, ta mang theo của ta hai cái bằng hữu, đem Vấn Tiên Cung chỉnh hợp huấn luyện hoàn tất, đến lúc đó ta hội sẽ lặng yên rời đi, chúng ta cùng đi có 9 cái huynh đệ tỷ muội, còn xin ba vị cung chủ nhiều hơn chiếu cố một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, Quỷ Vấn rất trân trọng gật đầu nói, Lục Ly, bản tọa trịnh trọng hứa hẹn, chỉ cần ngươi giúp chúng ta hoàn thành chiến trận, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi huynh đệ tỷ muội. Copy nội dung từ truyện 88. Một lời đã định, đa tạ ba vị cung chủ. Lục Ly lần nữa khom người, sau đó cười cười nói ra, ta đi Đông Cảnh tìm tới đệ đệ của ta về sau, hẳn là sẽ còn hồi trở lại Nam Cảnh. Đến lúc đó có thể sẽ tiếp tục tại ba vị cung chủ dưới chướng hiệu lực, hy vọng ba vị cung chủ không muốn ghét bỏ. Copy nội dung từ truyện 88, làm sao có thể ghét bỏ? Quỷ Vấn nở nụ cười nói ra, Vấn Tiên Cung 4 cung chủ chi vị một mực vì ngươi giữ lại, ngươi chừng nào thì trở về, lúc nào chính là chúng ta 4 cung chủ. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly cùng Quỷ Vấn bèn nhìn nhau cười, sau đó bọn hắn thương nghị một ít chuyện, Quỷ Vấn quyết định đem toàn bộ Vấn Tiên Cung quân sĩ rút về đi, lựa chọn một cái bí mật địa phương, đem Vấn Tiên Cung quân sĩ tụ tập cùng một chỗ, tập trung chỉnh huấn thời gian một năm. Cái này một chiến cương vừa kết thúc, tứ đại thế lực đại bại mà về, thời gian ngắn chắc chắn sẽ không tiến công, quân tâm sĩ khí muốn khôi phục đều cần một đoạn thời gian rất lâu. Sở dĩ trong khoảng thời gian này là tốt nhất chỉnh huấn thời cơ, đây cũng là Vấn Tiên Cung hạng nhất đại sự, chỉ cần chỉnh huấn hoàn tất kia Vấn Tiên Cung thực lực sẽ tăng nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly lui trở về, Mạc Thiên Thiên cùng Vũ Dương Loan Tịch các nàng một mực tại tòa thành bên trong chờ, gặp Lục Ly trở về toàn bộ vây quanh, Vũ Dương hỏi. Ra làm sao cho cái gì trọng thưởng, cho một vị trí, bất quá ta không muốn. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly thẳng thắn công bố nói ra, một năm về sau ta sẽ rời đi, ta cùng ba vị cung chủ nói tốt, bọn hắn hội sẽ chiếu cố các ngươi, Vũ Dương cùng Mạc Thiên Thiên các ngươi sẽ trở thành Vấn Tiên Cung trưởng lão, Loan Tịch các ngươi cũng có thể sẽ trở thành phó thống lĩnh. Tiếp xuống thời gian một năm, Vũ Dương ngươi cùng Mạc Thiên Thiên sẽ thành chỉnh hợp Vấn Tiên Cung giáo đầu, Vấn Tiên Cung đại bộ phận quân sĩ đều sẽ chỉnh huấn, tập kết chiến trận. Một năm này thời gian các ngươi muốn vất vả thoáng cái, đại bộ phận sự tình cũng sẽ là hai người các ngươi đi làm. Đương nhiên làm xong, các ngươi tại Vấn Tiên Cung địa vị cũng liền ổn định, chí ít các ngươi tại tiên vực tựu đứng vững cước. Nghe xong Lục Ly, Mạc Thiên Thiên cùng Vũ Dương trên mặt nhưng không có nửa điểm vui mừng, Loan Tịch thần sắc cũng có chút phức tạp. Lục Ly cuối cùng vẫn là muốn đi, mà lại là đi một mình. Mọi người mặc dù tại Vấn Tiên Cung thời gian hội sẽ khá hơn một chút, nhưng không có Lục Ly tựa hồ liền thiếu đi một chút cảm giác an toàn, cũng thiếu một chút cảm xúc mạnh mẽ cùng hương vị. Copy nội dung từ truyện 88. Mạc Thiên Thiên u oán nhìn qua Lục Ly một lát, cuối cùng vẫn u hỏi, một năm sau đi sao? Lục Ly rất khẳng định gật đầu nói, đúng vậy, một năm sau. Copy nội dung từ truyện 88. Mạc Thiên Thiên mặc dù hỏi cái này, nhưng Lục Ly biết nàng là muốn hỏi có thể hay không mang nàng đi, chỉ tiếc Lục Ly cho rất khẳng định đáp án, không có cho nàng nửa điểm tưởng niệm. Sắc mặt nàng trở nên đắng chát, tựa hồ cả người đều đã mất đi tinh khí thần. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.